Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, 500 triệu tiền truy nã. Vô liêm sỉ, cho ta nghiêm tra, để hải quân sử dụng tất cả lực lượng. Nhất định phải đem cái kia tên tiểu quỷ cho ta bắt được thánh. Chúng ta nhất tộc vinh quang tuyệt đối không cho làm bần. Thánh Mariezoa, làm tất cả mọi người Thiên Long nhân chứng kiến báo chí sau đó. Toàn bộ đều nổi giận. Soyo làm như vậy, nhục nhã không chỉ là Lori Sass một người. Để Thiên Long nhân quỳ xuống. Đây chính là đang vũ nhục toàn bộ Thiên Long nhân bộ tộc. Thiên Long nhân làm sao có thể không giận. Làm tự cho mình là vì vua thế giới Thiên Long nhân bộ tộc. Bọn họ đáng giá nhất tự hào liền là bọn họ huyết thống. Bọn họ so với trên thế giới hết thảy chủng tộc cũng cao hơn đắt. Cho nên Soyo bức Thiên Long nhân quỳ xuống. Cái này ở Thiên Long nhân xem ra, chính là để bọn họ cúi đầu. Cái này là tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra. Thiên Long nhân toàn bộ đều lộn xộn. Liều lĩnh cho Ngũ Lão Tinh áp lực. Ngũ Lão Tinh tuy là đã cùng Thiên Long nhân bộ tộc có câu oán hận. Thế nhưng lúc này đây Soyo làm thật sự là quá mức. Cho nên bọn họ liền ứng Thiên Long nhân yêu cầu. Để hải quân toàn lực bắt Soyo. Đồng thời nhất định phải sống. Bởi vì Thiên Long nhân là như thế yêu cầu. Bọn họ muốn thật tốt dằn vặt Soyo. Lấy phát tiết oán hận trong lòng cùng phẫn nộ. Cũng không lâu lắm. Hải quân tổng bộ nhận được đến từ thánh 11 mệnh lệnh. Sengoku đau cả đầu. Aokiji. Akainu, Suru trung tướng cùng với Zephyr đám người, đều ở đây Sengoku trong văn phòng. Từ không lâu biết được Kizaru không có bắt được Soyo, Sengoku thì có dự cảm bất hảo. Quả nhiên không bao lâu, qua báo chí một màn kia liền xuất hiện. Bây giờ không chỉ là Thiên Long nhân trở thành thế giới chê cười. Ngay cả hải quân đều trở thành chuyện cười lớn. Nhiều như vậy hải quân, hơn nữa hải quân đại tướng. Thậm chí ngay cả đánh cũng không có đánh. Để Soyo cho trốn. Cái này mất mặt lớn. Akainu giận dữ nói ra. Trước đây nếu để cho ta đi. Ta nhất định sẽ không để cho cái kia tên tiểu quỷ chạy trốn. Nhìn Akainu. Sengoku ngược lại là có chút may mắn. May mắn không có phái Akainu đi. Tình cảnh lúc ấy hắn đã từ Kizaru cửa bên trong biết được. Như là đương thời phái Akainu đi. Không hề nghi ngờ, Akainu chắc chắn sẽ không để Soyo uy hiếp. Đến lúc đó Thiên Long nhân chắc chắn phải chết. Hiện tại Thiên Long nhân không chết. Tất cả còn có cứu vớt dư âm. Không đến mức khó có thể xong việc. Hiện tại Sengoku nhức đầu ngược lại là thánh truyền xuống mệnh lệnh. Lại muốn bắt sống Soyo. Hắn cực kỳ tinh tường. So với giết chết Soyo. Bắt sống Soyo tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Thế nhưng đây là phía trên chết mệnh lệnh, coi như hắn là hải quân nguyên soái, cũng không khỏi không vâng theo. Còn không có cái kia tên tiểu quỷ tung tích sao? Sengoku xoa đầu, hỏi. Aokiji lắc đầu, nói ra, không có. Borsalino mang theo đang ở chung quanh siêu tầm, nhưng là lại không có nửa điểm vết tích. Dù sao hắn là từ trên trời bay đi, sẽ không lưu lại vết tích cho chúng ta. Trừ phi hắn xuất hiện lần nữa. Bằng không chúng ta muốn tìm được hắn. Rất khó. Khó cũng phải tìm. Sengoku phẫn nộ quát. Giống song sau. Sengoku cũng ý thức được sự vọng động của mình. Hắn thở dài. Sâu kín nói ra. Nhiều người của chúng ta như vậy. Lại bị dâu trắng đoàn hải tặc một tên tiểu quỷ cho tỏ ra xoay quanh. Cho dù là tân thế giới dâu trắng. Kaido. Cũng không có để cho chúng ta hải quân khó coi như vậy quá. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Không phải phải cùng chúng ta đối nghịch đến cùng sao? Mấy năm trước lốc chấn sự kiện. Để hải quân mất hết mặt mũi. Một lần này quần đảo Sabaody sự kiện. Lại một lần nữa để hải quân mất hết mặt mũi. Hai chuyện này tuy là mang tới uy hiếp còn lâu mới có được tân thế giới tứ hoàng uy hiếp lớn. Nhưng dư luận phương diện cần phải so với tân thế giới bên kia lớn hơn nhiều. Dù sao một lần là thế giới phát sóng trực tiếp. Toàn bộ thế giới đang chăm chú. Lúc này đây lại là liên lụy đến Thiên Long Nhân, bức bách Thiên Long Nhân quỳ xuống. Mấy trăm năm qua, Soyo cũng coi là người thứ nhất, làm sao có thể không phải oanh động thế giới. Làm vài cái hít sâu, Sengoku mở miệng lần nữa nói ra, sử dụng tất cả tình báo nhân viên, cho ta nhìn chăm chú tiểu quỷ kia, miễn là hắn vừa xuất hiện, trước tiên thông báo tổng bộ, Akainu, ngồi trấn hải quân tổng bộ, tùy thời đợi mệnh. Akainu gật đầu, nói, ta biết rồi, thế nhưng nếu như có cái kia tên tiểu quỷ hạ lạc, ta sẽ lập tức xuất động. Sengoku suy nghĩ một chút, sau đó đáp, tốt, thế nhưng ghi nhớ kỹ, không nên giết hắn. Akainu hừ nói, ta sẽ giết hắn, ta sẽ lưu hắn một miếng cuối cùng khí. Sengoku nghe được Akainu lời nói, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía Aokiji, nói ra, vương hạ thất võ hải chế độ chuẩn bị chính thức khởi động. Aokiji, ngươi liền làm cho này lần lựa chọn sử dụng vương hạ thất võ hải người phụ trách. Từ ngươi tới chọn thích hợp hải tặc trở thành thất vũ hải. Có chuyện sao? Aokiji nói ra, không thành vấn đề. Sengoku thỏa mãn gật đầu. Đối với bây giờ hải quân tam đại tướng, hắn coi trọng nhất chính là Aokiji. Aokiji không giống Akainu như vậy cố chấp, cũng không muốn Kizaru lười như vậy tán. Có trách nhiệm tâm, hơn nữa nhìn sự tình đối xử với mọi người đều vô cùng giỏi về nắm chặt. Một lần này vương hạ thất võ hải chế độ thực thi, đối với hải quân mà nói cực kỳ trọng yếu. Giao cho người khác hắn đều lo lắng. Nếu để cho Akainu tới, phỏng chừng mặc kệ cho hắn bao nhiêu thời gian, cũng không thể tuyển ra một người trở thành thất vũ hải. Kizaru vậy càng không cần phải nói. Hắn phỏng chừng sẽ tùy tiện tìm vài cái hải tặc trở thành thất vũ hải. Duy có Aokiji, sẽ đem chuyện nào coi trọng, nghiêm túc tuyển trạch. Sengoku nói, mặt khác, đối với Edward, Soyo tiền truy nã cũng sẽ biến động một cái. Liền định vì 500 triệu Belia. 500 triệu, là không phải quá cao. Gáp giật mình kêu lên. Sengoku quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, không cao, lần này là đặc thù sự kiện. Chúng ta nhất định phải làm ra tư thế để người của phía trên nhìn. Nếu quả như thật có thể đủ 500 triệu Belly liền đem tiểu tử kia cho bắt được, ta sẽ con mắt đều không nháy mắt cho ra 500 triệu Belly. Những người khác đều không có lên tiếng. Tuy là tại bọn họ xem ra, lấy Soyo vẫn chưa tới 16 tuổi thì có 500 triệu Belly tiền truy nã, thật sự là có chút quá cao. Bất quá nghĩ đến tiểu tử kia năng lực, tiềm lực, còn có sở tác sở vi, 500 triệu Belly ngược lại cũng không phải là không thể tiếp thu. Cũng không biết cái này treo giải thưởng kim công bày ra đi, lại sẽ khiến như thế nào rung động. A hạc, Sengoku đối với Suru trung tướng nói ra, ta muốn đi một chuyến thánh Mariezoa. Vương hạ thất võ hải khởi động, còn có tiểu tử kia sự tình, nhất định phải nói cho mặt trên. Ta sau khi rời khỏi, hải quân toàn lực tạm thời liền giao cho ngươi. Suru trung tướng gật đầu. Nàng và Gap giống nhau, đều không phải dùng quân hàm là có thể thể hiện ra bọn họ trọng yếu cùng năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.